Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2002, đệ nhị tà quân, đệ nhất tà quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian khí thiên đế đạt được Tô Hạo truyền đến đen trắng thân thể, không có sử dụng. Hắn sợ một khi chính mình dung hợp cái này hai cỗ thân thể. Lực lượng cường đại theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, sẽ cho người cảm giác được. Bây giờ tình huống này, có chút không rõ ràng, hắn còn muốn nhìn lại. Thân hình đi theo những người khác đồng loạt ra tay áp chế đệ nhất tà quân. Lúc này, tại cách đó không xa, mấy bóng người xuất hiện, chính là Đông Phương Duy Ngã mang theo bốn người khác, bọn họ điều tra chung quanh tình huống. Cảm giác được cái kia không gian bích lũy, xem ra cái kia đệ nhất tà quân bị người nhốt ở bên trong, chúng ta làm sao bây giờ? Tại bên cạnh hắn nam tử to con mở miệng nói, cái này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần chờ bọn họ đi ra là được. Bên trong mặc dù là đệ nhất tà quân, nhưng là không cần nghĩ khẳng định không phải chân thân, cho nên chúng ta chỉ cần tại bọn họ lúc đi ra, đem đệ tam tà quân chờ người chém giết là đủ. Nói như vậy, chúng ta nhiệm vụ thì hoàn thành, tiền thù lao lấy đi rất bình thường. Đông Phương Duy Ngã nói ra, Đông Phương huynh, ngươi nói đúng. Tại Tráng Hán lên tiếng về sau, lúc trước bọn họ cảm giác được không gian bích lũy bắt đầu phát ra pha lê tan vỡ thanh âm. Mấy cái người ánh mắt đồng thời nhìn về phía chỗ kia không gian. Oanh, một bóng người từ đó chôn thoát, không thể nói là một thân thể, chỉ có thể nói là nửa cỗ thân thể. Giết bọn hắn, gầm nhẹ thanh âm theo cái kia nửa cỗ đầu lâu phía trên phát ra. Đông Phương Duy Ngã chờ người thần sắc giật mình, nhìn về phía một nửa thân thể. Đệ nhất tà quân, theo thanh âm bên trong Đông Phương Duy Ngã nghe được đệ nhất tà quân thanh âm. Quảng cáo. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện đệ nhất tà quân, ánh mắt cũng là sững sờ, vừa mới đệ tam tà quân thổ huyết về sau, khí thiên đế bọn người thì cùng đệ nhất tà quân giao thủ. Khí thiên đế bọn người xuất thủ về sau, không bao lâu, lúc trước một mực không có xuất thủ đệ nhị tà quân, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh búa lớn. Cái kia búa lớn xuất hiện, một phủ tích ra, trực tiếp đem cái kia đệ nhất tà quân một phân thành hai. Một phân thành hai về sau. Cái kia đệ tam tà quân lập tức khởi động cửu thú cấm thần đài phối hợp cấm thần đao, cùng một chỗ áp chế đệ nhất tà quân một nửa thân thể. Mà đệ nhất tà quân thừa nửa đoạn dưới thân thể, thì là tại thời khắc này trong tay xuất hiện một cái đại ấn màu đen. Trực tiếp nện tại không gian cấm chế bình phong bao bọc bên trong. Đem cái kia cấm chế đạp nát ra từng đạo vết rách, sau đó vọt ra. Hô! Chung quanh năng lượng hướng về cái kia đệ nhất tà quân một nửa kia thân thể hội tụ, tạo thành hơi mờ trạng thái. Giết bọn hắn, giúp ta đoạt lại một nửa kia thân thể, thù lao lại tăng thêm hai tầng. Đệ nhất tà quân thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên. Mấy vị hẳn là đệ nhất tà quân mời tới người giúp đỡ, bây giờ tình huống này, các ngươi có thể không có có mấy phần chắc chắn. Đệ tam tà quân nhìn lấy Đông Phương Duy Ngã mấy người. Nghe được đệ tam tà quân. Mấy người sắc mặt ngưng tụ. Bọn họ bên này nhân số, có thể so sánh đệ tam tà quân bọn người muốn nhiều. Chỉ cần ngươi cho chúng ta muốn đồ vật, chúng ta có thể mặc kệ chuyện này. Bị hắc bào bao khỏa thiên tuyệt hầu, trầm giọng nói ra. Bọn họ ra tới làm việc, chính là vì thù lao, đến mức giết ai, bảo vệ ai hắn không có hứng thú. Nghe được thiên tuyệt hầu nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đệ tam tà quân ánh mắt ngưng tụ, chuyện này là ta Đông Phương Duy Ngã tiếp nhận, ta nguyện ý từ bỏ ta lần này thù lao, cho các ngươi chia đều. Đông Phương Duy Ngã nói, nghe được Đông Phương Duy Ngã, tại bên cạnh hắn mấy cái người ánh mắt ngưng tụ, cũng không do dự. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại đệ tam tà quân chờ người trước mặt. Trong đó cái kia băng thánh thủ trưởng nâng lên, chung quanh xuất hiện từng tầng to lớn băng khối. Hướng về mọi người công kích mà đi. Xí Diễm Thánh La Công, lúc này thời điểm, Thương Đế xuất thủ, trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo to lớn liệt diễm, công kích về phía cái kia băng thánh. Chủ Đế cũng xuất thủ, hắn hướng lấy nam tử to con kia công kích mà đi. Tay cầm nâng lên, kình thiên cự trưởng rơi xuống, nam tử to con kia gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí kình lưu chuyển, thân thể bắt đầu biến đến to lớn ra tới. Giống như một tôn đáy biển cự thú đồng dạng. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều đung đưa, khí thiên đế bên này thì là hướng về Đông Phương Duy Ngã công kích mà đi. Bây giờ Đông Phương Duy Ngã bị Hắc Bạch Giê-xu chiếm cứ, cho nên đối chiến khí thiên đế thích hợp nhất. Hai người trong nháy mắt chiến đấu. Một bên khác, đệ tam tà quân đi tới Thiên Tuyệt Hầu trước mặt. Lúc này đệ tam tà quân khóe miệng chảy ra một tia huyết khí, vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn bị phản phệ đả thương. Thụ thương thân thể, vậy liền để ta trước giết chết ngươi. Thiên Tuyệt Hầu dưới hắc bào ánh mắt âm lãnh, trong nháy mắt xuất thủ, tay cầm xuất hiện, hiện ra huyết sắc. Tu La huyết ma thủ, nhìn đến Thiên Tuyệt Hầu xuất thủ, cái kia đệ tam tà quân ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một viên đan dược trực tiếp nuốt vào. Đan dược nuốt xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo màu đen thái dương, mặt trời này bộc phát ra màu đen lưu quang, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tràn ngập đến toàn thân của hắn. Sau đó thân thể của hắn thật giống như bao trùm một tầng màu đen khôi giáp đồng dạng. Oanh, tay cầm nâng lên, bàn tay màu đen một nắm thành quyền, hướng về cái kia bàn tay màu đỏ ngòm công kích đi qua. Bành, tay cầm cùng nắm đấm va chạm, huyết sắc quang mang cùng màu đen quang mang phóng lên tận trời, hình thành dòng nước lũ. Sau một kích, hai người cấp tốc đối đánh nhau, nhất thời trong mấy người, chỉ còn lại có cái kia nắm lấy cự phủ đệ nhị tà quân cùng một nửa thân thể đệ nhất tà quân. Thật không nghĩ tới đệ nhị tà quân, người lại có thể một phủ đem ta tích thành hai nửa. Một thanh âm theo đệ nhất tà quân cái kia một nửa trong đầu truyền ra. Thanh âm gào rú, có chút khuôn hồ không rõ ràng. Nửa cỗ thân thể ngươi không phải là đối thủ của ta. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đệ nhị tà quân ánh mắt sắc bén nhìn về phía đệ nhất tà quân, quanh thân áo bào tung bay, thể nội lực lượng còn như núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Nhìn đến cái này tình hình, đệ nhất tà quân ánh mắt ngưng tụ. Ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, vừa mới cái kia một phủ, ta bị tích bên trong có điểm không oan. Xem ra cái kia đệ tam tà quân, cần phải chỉ là ngươi đẩy ra a. Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói. Đó cũng không phải, đệ tam tà quân chính là ta tam đệ, ta là hắn nhị ca, giữa chúng ta không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Đệ nhị tà quân mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta vậy mà không thể nhìn ra quan hệ của các ngươi, ẩn tàng đến thật sự là đầy đủ sâu. Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, ngươi một nửa thân thể đã bị chúng ta phong cấm, lưu lại cái này một nửa thân thể cũng không dùng. Đệ nhị tà quân nhìn lấy đệ nhất tà quân nói, các ngươi là muốn dùng ta thần hồn, đến khống chế cửu u tâm ma trì, ý nghĩ rất tốt, nhưng là ta rất muốn nhìn một chút ngươi là thực lực đến cùng như thế nào. Oanh, cái kia đệ nhất tà quân một nửa thân thể tại thời khắc này kim quang phun trào, một cỗ khí huyết theo cái kia một nửa trong thân thể chảy xuôi mà ra, dung nhập vào lúc trước hội tụ một nửa thân thể bên trong thân thể. Khí huyết chảy vào về sau, từng đạo ánh sáng màu vàng tuôn ra, lập tức hóa thành một tôn hoàng kim đúc thành thân thể. Giờ phút này lực lượng kinh khủng theo trong thân thể hắn tuôn ra, không gian xung quanh giống như pha lê đồng dạng, cấp tốc phá nát. Đáng sợ uy áp bao phủ mảnh không gian này, hình thành một loại áp lực mà kinh khủng bầu không khí. Tại hắn đối diện đệ nhị tà quân, quanh thân bắp thịt đột nhiên, thân thể bắt đầu biến lớn, theo thân thể biến lớn, từng vòng năng lượng theo hắn nhục thân bên trong phát ra, những thứ này thân thể lực lượng hình thành gợn sóng, đem cái kia cỗ bao phủ mà đến uy áp chân vỡ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy đệ nhất tà quân, trong tay cự phủ một nắm. Nhất thời bên trong thiên địa năng lượng cùng cái kia đệ nhị tà quân trong thân thể lực lượng toàn bộ tuôn hướng cự phù. Cái này một phủ tích ra tất nhiên long trời lở đất, uy năng vô hạn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.